Nữ phụ không lẫn vào. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão đám người đi rồi, bầu trời liền tí tách phiêu hạ mưa, Phù Lâm Đạm cả người xương cốt đều bị đánh nát, không thể di động, đành phải nằm ở trong màn mưa. Nhưng dù vậy, tế như lông châu mưa bụi lại lây dính không đến nàng mảy may. Bạch Nham lợi dụng hùng hồn nội lực vì nàng chi khởi một mặt kết giới, đem gió lạnh mưa lạnh ngăn cách bên ngoài. Người công lực xa ở đại tông sư phía trên, hiện giờ lại là cái gì cảnh giới? Lâm Đạm nhìn chằm chằm kia tầng như mây tựa sương mù kết giới, tò mò dò hỏi. Ước chừng là võ thánh đi. Bạch Nham trước sau nắm nàng vô lực đôi tay. Võ thánh, Lâm Đạm ánh mắt sáng lên. Bạch Nham gật đầu nói. Không sai, võ thánh phía trên còn có võ thần phía trên còn có cái gì? Này liền không được biết rồi. Có thể biết đến. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn đi phía trước đi, một ngày nào đó sẽ biết. Lâm Đạm đối tương lai tràn ngập tin tưởng, đôi mắt so ngày thường sáng không ít. Bạch Nham tựa hồ bị, chúng ta, hai chữ lấy lòng, khẽ cười nói. Không sai, chúng ta một ngày nào đó sẽ biết. Lâm Đạm, tu tập Tu La Đao, ngươi có từng hối hận quá? Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, không có lựa chọn làm sao tới hối hận, không tu luyện chính là chết. Chi bằng sống không bằng chết mà tồn tại. Người có lẽ không biết, ta là một cô nhi, từ nhỏ bị lão giáo chủ nhặt về đi trở thành tử sĩ huấn luyện. Hắn đem chúng ta ném vào núi rừng cùng dã thú vật lộn, không giết lục liền không thể tồn tại, thật vất vả chạy ra thú khẩu, rồi lại muốn tàn sát đã từng cùng chúng ta kề vai chiến đấu đồng bạn, Mỹ kỳ danh rằng chặt đứt ràng buộc, tiêu trừ nhược điểm. Chúng ta không có ăn, không có mặc, mỗi ngày vừa mở mắt. Gặp phải chính là tử vong, ai cũng không thể dựa vào, ai cũng không thể tin tưởng, so con kiến còn hèn hạ, so bụi đất còn hèn mọn. Lâm Đạm thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói, nếu là không nghĩ bị người dẫm đạp, nhất định phải trở nên cường đại lên. Ta không có lựa chọn khác, cho nên cũng liền chưa nói tới hối hận. Ta không giống ngươi, xuất thân danh môn, tư chất tuyệt hảo, không cần há mồm liền có đếm không hết tài nguyên đưa đến trong tay. Ta là trong đất bùn, ta nếu là không tranh, liền sẽ bị nghiền thành trần. Nói lên chuyện cũ, Lâm Đạm không có chút nào phần uất hoặc không cam lòng, chỉ có lòng tràn đầy bình tĩnh. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp đau nhức, nhưng nàng còn sống, hơn nữa sống được có tôn nghiêm, này liền đủ rồi. Bạch Nham lại lộ ra đau lòng đến cực điểm biểu tình, nói giọng khàn khàn. Chính là ta lại hối hận, nếu là ta có thể sớm chút nhận thức ngươi. Nếu là ta có thể vứt bỏ thành kiến, ngươi sẽ không thay đổi thành hiện giờ dáng vẻ này. Lâm Đạm cười nhạt lên, lắc đầu nói, lộ là chính mình tuyển, quái không đến bất luận kẻ nào. Bạch Nham im lặng một lát, cuối cùng là thống khổ mà nhắm mắt lại. Ít khi, hắn lấy ra một chi trang thủy bình sứ, chậm rãi đút cho Lâm Đạm, ôn nhu trấn an nói. Đây là Liên Vân Thành đặc chế quỳnh tương, một lọ liền có thể giải đói bệnh tiêu khát. Ngươi hiện giờ không có phương tiện ăn cơm, ta mỗi ngày uy ngươi một lọ, miệng vết thương cũng có thể hảo đến mau một ít. Trên người của ngươi ô uế, chờ lát nữa ta làm các nàng giúp ngươi sát một lau mình, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, như vậy tương đối thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lau sạch Lâm Đạm khóe miệng vệt nước, lại yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, lúc này mới quay đầu lại chiêu vài vị nữ đệ tử nhìn lại. Mấy người tới vội vàng, cũng chưa mang dù, lúc này đã xối, lại liền đại khí cũng không dám xuyên. Các nàng từ trước đến nay kính sợ thành chủ, biết được hắn đã là Đông Đường đại lục duy nhất võ thánh, càng thêm không dám nhìn thẳng. Hạ Vũ Phỉ ỷ vào chính mình từng cùng Bạch Nham cộng quá hoạn nạn, đi lên trước nói. Sư phụ, ta có lời muốn cùng ngài nói, ngài lại đây một chút có thể chứ? Bạch Nham thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Lúc này mới đi đến một bên, hỏi. Người muốn nói cái gì? Sư phụ, Lâm Đạm tu luyện chính là ma công, ngài nếu che chở nàng, sẽ khiến cho người trong thiên hạ bất mãn. Ngài chớ nên, Bạch Nham không đợi nàng nói xong liền lạnh lùng mở miệng. Hạ Vũ Phỉ, hôm nay ngươi này đây cái gì lập trường tới nói những lời này? Ngươi hiện giờ là Đông Thánh Giáo Thánh Nữ, bởi vì Lâm Đạm uy danh truyền xa, ngươi hiện giờ đi ra ngoài cũng pha chịu người tôn trọng. Ngươi còn từng đã làm nàng thị nữ, bị nàng hộ ở cánh chim hạ, chưa từng chịu quá Đông Thánh Giáo giáo đồ khi dễ. Thậm chí, nàng còn đã cứu ngươi tánh mạng, làm ngươi miễn với bị ác đồ tàn hại. Thân phận của ngươi, địa vị, thậm chí với tánh mạng, tất cả đều là nàng cho ngươi, bất luận kẻ nào đều có thể ngôn cập chu sát nàng, nhưng luận tình nói lý lẽ, chỉ có ngươi không thể. Hạ Vũ Phỉ đầy mình khuyên nhủ đều bị đổ trở về, miệng khép mở sau một lúc lâu mới phun ra một câu đông cứng nói. Chính là sư phụ, ta đều là vì ngươi hảo a, ngươi là chính đạo khôi thủ, trời quang trăng sáng, ngươi hà tất cùng Lâm Đạm giảo hợp ở bên nhau, hỏng rồi một đời anh danh. Vậy ngươi cần gì phải đảm đương Đông Thánh giáo thánh nữ, đại lý giáo chủ chức? Bạch Nham cũng không thèm nhìn tới nàng, lạnh nhạt nói. Hạ Vũ Phỉ, trước kia là ta nhìn nhầm, cho rằng ngươi tâm tư thuần túy, tâm địa thiện lương, là cái đáng giá tài bồi hạt giống tốt. May mà ngươi chưa từng hành qua bái sư lễ, này liền rời đi đi, ngày sau chớ có đánh Đông Thánh giáo danh hào hành sự, càng đừng xả Liên Vân thành đại kỳ. So với đại gian đại ác người, ta càng khinh thường vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Hạ Vũ Phỉ còn muốn lại khuyên, đã bị Bạch Nham một đạo trưởng phong đưa xuống núi đi. Ít khi, Liên Vân Thành cùng Đông Thánh giáo phân biệt thu được Vân Đế thư tay, phủ quyết Hạ Vũ Phỉ thân phận. Nàng đã hồi không được Liên Vân Thành, lại đi không được Đông Thánh giáo, thế nhưng nháy mắt từ đám mây ngã vào đáy cốc. Những việc này, Lâm Đạm cũng không biết, nàng ở Bạch Nham dốc lòng chiếu cố hạ thực mau khang phục lại đây, hôm sau liền chuẩn bị rời đi Côn Luân. Bạch Nham đi theo ở nàng phía sau, cười hỏi, ngươi dục đi nơi nào? Lâm Đạm chỉ vào tầng mây hạ tú mỹ non sông nói. Trước du biến đông đường đại lục, chảm yêu trừ ma, lại ra biển đi khác đại lục đi vừa đi. Powered by Clear Studio, Flow, Bạch Nham lại nói, như vậy, ngươi không ngại ta cùng với ngươi làm bạn đi. Ngươi nhưng bỏ được ngươi Liên Vân Thành, bỏ được, như thế nào luyến tiếc, kia liền đi thôi. Lâm Đạm chiêu vẫy tay một cái, Bạch Nham liền cười theo sau. Hắn biết Lâm Đạm sớm đã đoạn tình tuyệt ái, nhưng hắn nguyện ý dùng cả đời thời gian đi làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ở Thanh Giang Thượng một cái ngoái đầu nhìn lại, hắn nhìn ra Lâm Đạm tu luyện công pháp, tự cho là gặp được chính mình là đối phương kiếp số, lại không liêu sắp đến đầu tới, Lâm Đạm ngược lại thành hắn kiếp số. Nhưng hắn không những không muốn phản kháng, lại còn vui vẻ chịu đựng. Nhân gian bầu trời, di người vô song. Lời cuối sách, có Bạch Nham cái này dẫn đường người ở, Lâm Đạm thực mau đột phá cây chắn, trở thành đông đường đại lục cây thứ hai võ thánh. Nàng không giống khác tuyệt thế cao thủ như vậy, cao không thể phàn, ngược lại thực ái bênh vực kẻ yếu, dần già thế nhưng uy danh lan xa, bị chịu sùng kính. Đông Thánh giáo vì gắt gao phụ thuộc vào nàng, cũng không dám làm chuyện ác, ngược lại thường thường tiếp tế phụ cận bá tánh, hoàn toàn tẩy trắng thành danh môn chính phái. Nhưng là, Lâm Đạm giấu kín ở giáo trung Tu La Đao lại không biết bị ai đánh cắp, 10 năm qua đi cũng không từng truy hồi, đã thành một cọc án treo. Đông đường đại lục mỗ một tòa xa xôi núi rừng, Hạ Vũ Phỉ dựa vào thù hận cùng không cam lòng, rốt cuộc đoạn tình tuyệt ái, đem Tu La Đao luyện đến đại thành. Gần nhất nàng thường xuyên sẽ làm cùng giấc mộng, ở trong mộng, nàng cùng che giấu tung tích Bạch Nham sớm chiều ở chung, chẳng những thành công bái hắn làm thầy. Còn ở lâu dài ở chung chung cùng hắn tâm tâm tương tích, thành quyến lữ. Bạch Nham cơ hồ đem chính mình biết đỉnh cấp công pháp đều truyền thụ cho nàng, lệnh nàng một ngày leo lên võ đạo đỉnh, cuối cùng trở thành đông đường đại lục truyền kỳ. Trái lại Lâm Đạm, lại bị Hạ Sùng Lăng hút thành thây khô, thì cốt vô tồn. Nhưng tỉnh lại lúc sau, nàng không thể không đối mặt tàn khốc hiện thực, nàng mới là cái kia cô độc một mình kẻ đáng thương. Mà Lâm Đạm sớm đã trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Nàng tưởng, chờ chính mình thần công đại thành lúc sau, nhất định phải cấp Lâm Đạm phát một chương chiến thiếp, làm Bạch Nham hào hào xem hắn từng bỏ lỡ cái gì. Nhưng nàng trăm triệu không dự đoán được, luyện thành Tu La Đao sau, chính mình thế nhưng muốn thừa nhận thời thời khắc khắc, vĩnh không ngừng nghỉ thiên đao vạn quả chi đao. Nàng mới vừa tấn chức nửa bước tông sư liền chịu không nổi. Một bên chu lên một bên đầy đất lăn lộn, giống một cái kẻ điên. Nàng để đao một trận chém lung tung, phát hiện vận chuyển nội lực thống khổ sẽ giảm bớt một chút, liền vội vàng chạy ra suy nghĩ tìm người đánh một hồi. Nhưng nàng vì tránh tai mắt của người tu luyện ma công, cố ý tìm một chỗ nguyên thủy rừng cây đương điểm dừng chân, phạm vi 10 vạn dặm, thế nhưng không một chỗ dân cư. Nàng cực nhanh vận chuyển nội lực, ở rừng cây chạy như điên, nhưng như vậy cũng chỉ là làm chính mình hảo quá một chút. Thiên đao vạn quả chi đau vẫn như cũ tồn tại, thả thời thời khắc khắc tra tấn nàng thần kinh. Nàng quả thực không dám tưởng tượng Lâm Đạm đến tột cùng là như thế nào nhẫn lại đây. Năm đó nàng có thể ăn, có thể ngủ, hết thảy hành động đều cùng thường nhân vô dị. Nhưng nàng tu luyện công pháp rõ ràng cùng chính mình giống nhau, chính là tu la đao a. Hà Vũ Phỉ lúc này mới minh bạch, đại trưởng lão năm đó vì sao sẽ nói Lâm Đạm sớm muộn gì có một ngày sẽ nổi điên, mà nàng ý chí của mình lực cùng Lâm Đạm so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mới ở rừng cây chạy hai ngày, Hà Vũ Phỉ cũng đã sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng huy đao chém lung tung, ngửa đầu chu lên, vốn dĩ thanh minh hai mắt hiện giờ đã trải rộng tơ máu. Lại giãy giụa hai ngày, nàng chung quy đánh không lại từ khí xâm nhập, tâm mạch bạo liệt mà chết, nàng thậm chí không kịp đi ra khu rừng này, làm thế nhân kiến thức một chút nàng võ công. Nhiều năm sau, có người vào nhầm rừng sâu phát hiện nàng thi cốt cùng kia cuốn nhuộm đầy huyết sắc, chữ viết lại như cũ rõ ràng tu la đao. Đinh Ngục Kiệt tuy rằng quý vi thủ phủ, quyền khuynh triều giã, chết thời điểm lại gắt gao nắm một cái bài vị, lòng tràn đầy tiếc nuối. Lâm Trung trước hắn yên lặng thầm nghĩ, nếu là chính mình có thể từ đầu đã tới, tất nhiên sẽ không chứ Lâm Đạm nói, bị bắt cùng nàng kết làm vợ chồng, càng sẽ không trơ mắt mà nhìn Lâm Huyền gả cho tàn bạo bất nhân Khang Vương, từ đây phí thời gian cả đời. Đường hắn lại một lần mở to mắt, lại phát hiện chính mình không ở Hoàng Tuyền, mà là hành tẩu ở một cái phồn hoa cầm thốc đường mòn thượng, một người gã sai vặt ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu xin lỗi. Đinh công tử, đều do tiểu nhân động tay động chân, chậm trễ ngài, mong rằng ngài đại nhân đại lượng chớ nên trách tội. Phía trước chính là Lâm Thủy Các, chuyên môn cung nam khách nghỉ ngơi, bên trong còn bị có mới tinh quần áo, ngài chạy nhanh đi vào đem dơ quần áo đổi đi, miễn cho cảm lạnh. Tiểu nhân còn có việc muốn làm, liền không tiễn ngài đi qua, ngài chính mình có thể đi thôi. Đinh Ngục Kiệt lập tức nhớ lại tới, trước mắt một màn này, bất chính là thay đổi chính mình vận mệnh kia một màn sao. Này gã sai vặt tuy rằng là tưởng hầu gia gia hạ nhân, lại sớm bị Lâm Đạm mua được, cố ý ở hắn trên quần áo bát rượu, lại đem hắn dẫn vào Lâm Thủy Các, cùng sớm đã chờ ở kia chỗ Lâm Đạm khóa ở bên nhau. Lâm phu nhân hồi lâu không thấy nữ nhi trở về, liền năn nỉ tưởng phu nhân mang chính mình tới tìm người, vừa lúc đem hai người bọn họ đổ ở trong phòng. Hắn chống chế không xong, không thể không lui cùng Lâm Huyền hôn sự, ngược lại nghênh thú Lâm Đạm. Người khác đều nói hắn tâm cơ thâm trầm, tham mộ quyền thế, buông tha thư nữ sửa đi cưới Lâm gia đích nữ, có thể nói chiếm hết tiện nghi. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một màn này vốn chính là Lâm Đạm thiết kế. Nàng khuynh mộ hắn đã lâu, thường thường đưa một ít không biết cái gọi là thư từ lại đây, biết rõ hắn là thứ muội vị hôn phu, lại còn dây dưa không thôi. Mặc kệ hiện giờ là mộng là huyễn, Đinh Mục Kiệt đều không chuẩn bị lại cùng Lâm Đạm dây dưa. Quảng cáo, cách chương.